Hoàng tử trường nữ sinh Zelenchi, chương 44, góc truyện audio.com. Trở lại trường học, chúng tôi cũng được thông báo về kết quả thi học kỳ 1 vừa qua. Cho dù đã rất cố gắng chăm chỉ nhưng tôi vẫn chỉ xếp hạng 2 sau cái con người đáng ghét đó. À không, hiện tại thì không đáng ghét nữa mà là đáng yêu rồi. Quả nhiên thiên tài thì người thường không thể so sánh, có chút tủi thân rồi. Bởi vì sang học kỳ này là học kỳ cuối và rất quan trọng nên chị Khánh Trang đã nhường lại vị trí hội trưởng hội học sinh cho tôi để tập trung cho học tập và kỳ thi tốt nghiệp. Cá nhân tôi cũng không thể ngờ mình lại được thăng chức nhanh như vậy, sau 1 năm rưỡi vào trường tôi đã thành công ngồi lên chiếc ghế hội trưởng hội học sinh. 3 cô bạn cùng phòng sau khi biết tôi được thăng chức cũng khóc lóc một phen mà ghen tị. Thấy cũng lố lắm nhưng mà ngăn không được, Minh Nguyệt còn hỏi tôi có thể dùng quyền của hội trưởng đề bạt cậu ấy một chức vụ trong hội không? Tôi tất nhiên là từ chối, cậu ấy mà vào hội chắc hội giải tán sớm thôi. Cô bé Linh Chi cũng rất xuất sắc giành vị trí đứng đầu của năm nhất. Em ấy hiện đang giữ chức trưởng ban truyền thông thay cho tôi ngày xưa. Cho dù các chương trình phát thanh tôi và Gil vẫn dẫn nhưng nhiều việc khác trong ban thì do Linh Chi chịu trách nhiệm. Em ấy thông minh và nhanh nhẹn, sau này có thể sẽ trở thành người kế vị chúng tôi trong hội học sinh. Không hiểu vì sao nhưng tôi thấy Linh Chi hình như rất thích tiếp xúc cùng tôi, em ấy thường tìm tôi trao đổi cả những chuyện trong hội học sinh lẫn chuyện học tập. Tôi ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là vì em ấy mới vào trường nên chưa biết nhiều nên tôi luôn nhiệt tình giúp đỡ, cho đến một lần khi Gil nói với tôi là cậu ấy không vui khi tôi thân thiết với Linh Chi quá như vậy. Tôi lúc đó mới dần dần cảm thấy cũng có điểm không thích hợp nên bắt đầu để tâm hơn tới thái độ của em ấy đối với tôi. Cá nhân tôi cũng thích một cô gái nên tôi tất nhiên không bài xích chuyện tình yêu đồng giới. Nhưng mà trong lòng tôi chỉ có Gil mà thôi, không thể chấp nhận thêm người khác. Tuy nhiên tôi nhìn trong ánh mắt Linh Chi không hề có chút tạp niệm nào thì lại phân vân, có khi nào tôi chỉ là đang nghi quá thôi. Dù sao thì từ khi quen Gil tôi bỗng nhiên có một thứ giác quan kỳ lạ, cứ thấy các cô gái có chút thân thiết với nhau là tôi lại nghi ngờ liệu họ có phải đang yêu nhau không. Một lần khi đang cùng Linh Chi trao đổi về công việc trong hội học sinh, tôi muốn thử lòng em ấy nên hỏi. Linh Chi nè, chị hỏi em một chuyện được không? Chị hỏi đi ạ, em cảm thấy tình yêu giữa hai cô gái thế nào? Khi nghe tôi hỏi vậy Linh Chi rõ ràng hơi bất ngờ và sửng sốt. Nhưng em ấy cũng rất nhanh khôi phục lại tâm trạng rồi trả lời tôi. Em không nghĩ thế nào cả, yêu chỉ là yêu thôi, nam với nữ hay nữ với nữ thì cũng không quan trọng. Tôi mỉm cười nói lại. Em cũng có suy nghĩ rất thoải mái. Rất tiếc xã hội hiện tại vẫn còn rất nhiều suy nghĩ bảo thủ và không thiện cảm dành cho tình yêu này. Linh Chi cũng mỉm cười với tôi và nói tiếp, ước mơ của em sau này là trở thành một người của công chúng. Em sẽ đấu tranh để đất nước ta công nhận hôn nhân đồng giới như các nước ngoài đã làm. Tôi nghe Linh Chi nói vậy thì cũng hơi bất ngờ. Ước mơ của em ấy thật đẹp, nhưng mà em ấy tại sao lại có suy nghĩ này? Tôi băn khoăn nhìn em ấy rồi nói. Linh Chi nè, em sẽ yêu một cô gái sao? Linh Chi nghe tôi hỏi vậy thì cười khẽ và đáp, hiện tại thì em chưa biết, em chưa yêu ai mà. Tôi nghe vậy thì có chút nghi ngờ hỏi lại, thật sự là em chưa để ý ai sao? Góc truyện audio.com. Linh Chi thản nhiên đáp, em nói thật mà, em chưa cảm thấy mình yêu thích một ai cả. Em cũng không biết mình sẽ yêu nam hay nữ, sở dĩ em muốn đấu tranh cho người đồng giới là vì em cảm thấy tình yêu của tất cả mọi người đều đáng được sự chúc phúc và công nhận của tất cả mọi người. Hơn nữa còn một nguyên nhân khác, Linh Chi nói xong liền có chút xấu hổ nhìn tôi, tim tôi cũng lục bục rung động, không phải em ấy đã nói là chưa thích ai sao, sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó. Tôi có chút mất bình tĩnh hỏi lại, nguyên nhân ấy có liên quan tới chị à? Linh Chi gật đầu rồi nhìn tôi mà nói. Thực ra em là một fan của Zelenchi đấy. Mặc dù em không biết tình cảm của chị và Gil thế nào nhưng em luôn cảm thấy hai người rất hợp nhau. Rất đẹp đôi nữa, Gil thì rất đẹp trai và giống như một chàng hoàng tử, còn chị thì giống như công chúa ấy. Tôi có chút giờ khóc giờ cười khi biết rõ mọi chuyện. Nhưng muốn khẳng định chắc chắn hơn nên tôi hỏi lại em ấy. Đây là lý do em luôn thích thân cận với chị à? Linh Chi gật đầu nói. Đúng vậy nhưng cũng không hẳn đâu. Em thích thân cận với chị cũng là vì em ngưỡng mộ chị nữa, chị học rất giỏi, hoạt động trong hội cũng xuất sắc. Em có rất nhiều điều cần phải học hỏi ở chị. Tôi nghe vậy thì cười khẽ rồi nói. Xét về nhan sắc thì Gil cũng hơn chị nè. Học tập thì khỏi phải nói, chị chỉ hạng 2 thôi. Còn hoạt động hội thì Gil cũng rất xuất sắc mà. Sao em không thích thân cận cậu ấy? Linh Chi bĩu môi đáp. Gil của chị nha, chỉ có khi ở cạnh chị thì trên mặt mới có một nụ cười, còn lúc nào cũng làm vẻ lạnh lùng xa cách nên ai cũng không dám tới gần. Trong trường và cả hội fan girl tụi em đều nói, chỉ có công chúa mới trị được hoàng tử thôi. Tôi có chút xấu hổ nói, Mọi người cứ làm quá lên vậy chứ, chị với Gil cũng chỉ là bạn thân thôi mà. Linh Chi sụ mặt nói. Kệ chứ, chị cứ làm bạn thân của chị. Fan girl tụi em cứ át dầm của tụi em. Át dầm là gì? Ảo tưởng sức mạnh. Chị không biết câu châm ngôn này à? Chị bó tay với các em thôi. Từ sau cuộc trò chuyện với Linh Chi thì tâm trạng tôi cũng thoải mái hơn nhiều. Gil sau khi nghe tôi nói rõ mọi chuyện cũng không còn ghen với Linh Chi nữa. Dạo gần đây mỗi khi có công chuyện cùng trao đổi chung với nhau, Gil còn hay trêu chọc Linh Chi nữa, lần nào cũng khiến con bé cầu cứu tôi, cậu ấy mới buông tha. Mỗi lần trò chuyện cậu ấy cứ gọi Linh Chi với một cái tên rất dễ thương. Nấm ơi, lại đây Gil nhờ tí, em không phải là nấm đâu. Sao không, rõ ràng em là nấm, nhưng em đâu có lùn, vậy nên Gil mới không gọi em là nấm lùn. Nhưng sao lại là nấm, vì tên em là nấm mà, em tên là Linh Chi. Linh Chi là tên một loại nấm còn gì. Chị ơi, Gil của chị lại bắt nạt em. Tôi nhìn con bé sụ mặt với mình mà buồn cười. Gil thì còn tỏ ra vô tội nhìn tôi. Tôi đành phải lên tiếng. Được rồi, tôi bó tay với cậu, sao cứ ăn hiếp Linh Chi vậy? Gil đâu có làm gì đâu. Linh Chi ở bên sụ mặt, tôi đành nói với em ấy. Chúng ta trở về thôi, mặc kệ cậu ấy đi. Linh Chi cũng gật đầu đồng ý, còn Gil thì vội vàng đi theo chúng tôi. Mọi chuyện cứ luôn lặp đi lặp lại như vậy. Tôi sợ các Dayakma hiểu lầm mà ném đá bé Linh Chi của tôi nên tôi làm sáng tỏ mọi chuyện rồi nha. Người ta không có phải người thứ ba gì đâu nha, trái lại là ship cuồng đó. Cũng nói thêm là chuyện của tôi rất ít ngược, góc chuyện audio.com. Bởi vì tôi thấy tình yêu đồng giới của thực tế đủ ngược rồi, ở thực tế mình không làm chủ được thì ở trong chuyện của mình nơi mình có quyền sinh sát trong tay thì mắc gì phải ngược họ thêm nữa. Phải không các Dayakma, nhưng rồi cũng sẽ có ngược nhẹ, chỉ là một chút gia vị thôi. Nhưng cũng còn lâu mới tới. Bây giờ thì cứ tận hưởng những viên kẹo phủ đầy mật của hai trẻ đi nhé. Ngủ ngon, Tiêu Ác Ma, Đai Ác Ma, Cách Chương.